Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, vây giết, tiên pháp bạch kích chi thuật, hai tay kết ấn, Chutetsu Senmei há mồm phun ra chất lỏng màu trắng tạo thành trường long, ở trên long chảo nắm một viên long châu như thế đồ vật, trường long vòng quanh long châu liên tục xoay tròn. Sau đó long châu nổ tung đồng phát ra chói mắt cường quang ầm. Trường long chỗ đi qua, đại địa một trận rung động tiếp cận trường long, Vân Nhẫn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều ở ma sát, thậm chí thân thể cũng bắt đầu mất cảm giác. Hơn nữa trường long phát ra ra ánh sáng và thanh âm, để hết thảy Vân Nhẫn cũng cảm giác mình thị giác cùng thính giác chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Thiếu một chút liền không đứng thẳng được, ngã trên mặt đất ở nguyên tắc bên trong. Yakushi Kabuto đã từng sử dụng tới cái này nhẫn thuật. Thiếu một chút liền để Uchiha Sasuke không cách nào duy trì. Susanoo, mà Chutetsu Senmei ở tiên nhân hình thức dưới, hoàn toàn có thể chặt đứt thị giác thần kinh cùng thính giác thần kinh. Chỉ dựa vào tự nhiên nhận biết năng lực cùng kẻ địch chiến đấu. Vì lẽ đó có thể lơ là thuật này chế tạo ra cường quang và thanh âm, thấy đến lượng lớn Vân Nhẫn đều chịu đến thuật ảnh hưởng. Chutetsu Senmei lần thứ hai kết ấn, tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Thuật này là Chutetsu Senmei hiện nay nắm giữ lực sát thương to lớn nhất thuật. Hơn nữa còn có thể tự dụng thay đổi công kích hình thức theo lượng lớn tiên thuật chakra phát ra. Dưới chân bùn đất lần thứ hai bốc lên mà lên. Đối với bốn phía Vân Nhẫn tiến hành công kích, sóng biển giống như bùn nhão bay lên trời, đem phụ cận lượng lớn Vân Nhẫn cuốn vào trong đó. Vô số Vân Nhẫn cũng bởi vì một cái nhớ cường mạnh mẽ công kích mà bị thương. Vận may có chút gánh đến Vân Nhẫn trực tiếp liền đi gặp hắn đệ nhất lôi ảnh đi tới, đáng ghét. Đội trưởng, Chutetsu Senmei công kích thực sự quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở đỡ được, có thể khắc chế thổ độn chỉ có thuộc tính Set Chakra. Thế nhưng một người lôi độn căn bản là không có cách cùng với đối kháng. Chúng ta nhất định phải đem hết thảy lôi độn ninja tập hợp lên, đồng thời sử dụng lôi độn nhẫn thuật mới có thể chịu hành tên kia. Một tên Vân Nhẫn thở hổn hển khí thô, quay về bên cạnh đội trưởng nói rằng trên người hắn chakra đã từ từ bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Xem ra chakra tiêu hao có chút bao lớn. Ân, đem hết thảy thuộc tính Set Chakra cùng thuộc tính Thủy Chakra ninja tập hợp lên. Tất cả mọi người liên hợp lại sử dụng nhẫn thuật, nhất định có thể đối kháng Chutetsu Senmei. Vân Ẩn đội trưởng hét lớn, cái khác ninja theo ta tiếp tục công kích, vì là những người kia tranh thủ thời gian. Nhớ kỹ, nhất định phải hướng về một chỗ dày đặc tiến công, nói. Vân Ẩn đội trưởng quay về một đạo bùn nhão sóng lớn sử dụng một lần lôi độn. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở bùn nhão mặt trên mở ra một cái lỗ thủng to. Sau đó bùn nhão liền tự động khép lại. Lần thứ hai đối với phía dưới Vân Nhẫn phát động tấn công, đội trưởng. Liền coi như chúng ta sử dụng tổ hợp loại cỡ lớn nhẫn thuật. Thế nhưng Chutetsu Senmei người này hoàn toàn có thể sử dụng phi lôi thần tách ra a. Một tên Vân Nhẫn cúi đầu ủ rũ nói rằng, đáng ghét. Cái này chỉ có thể rút tay về xúc não kẻ nhu nhược. Vân Ẩn đội trưởng giọng căm hận nói rằng. Sau đó ánh mắt tối sầm lại. Rất rõ ràng trong lòng đã đối với vừa chiến thuật không ôm hy vọng, hơn nữa hắn chakra lượng cũng quá nhiều đi. Vân Ẩn nhẫn giả khiếp sợ nói rằng, chiến đấu đánh tới hiện tại, hắn còn giống như có rất nhiều chakra. Kẻ địch mạnh mẽ tuy rằng đáng sợ, nhưng chỉ cần nắm giữ nhược điểm của đối phương, như thế có cơ hội có thể giết chết đối phương. Vân Ẩn thôn đệ tam lôi ảnh, chính là một vạn tên ninja tuy sống vây đánh mà chết, cho dù sức mạnh của một người có mạnh đến đâu. Nhưng cũng cuối cùng cũng có lực kiệt thời điểm. Thế nhưng Chutetsu Senmei thật giống hoàn toàn trái với năng lượng thủ cố định luật. Hắn chakra thật giống như tiêu hao bất tận như thế. Liên tục thời gian dài cường độ cao chiến đấu, quy mô lớn thổ độn nhẫn thuật, tiêu hao như thế mặc dù là ảnh cấp cường giả chakra cũng chưa chắc có thể tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng Chu Tesu Senmei vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Căn bản không thèm để ý chakra tiêu hao, hắn là Jinchuriki sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy chakra? Konoha cửu vĩ không phải là bị phong ấn tại một đứa con nít trong cơ thể. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như là cửu vĩ Jinchuriki à. Vân ẩn đội trưởng khiếp sợ nói rằng, đội trưởng, chúng ta lui lại đi. Người này quá mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể đối kháng. Vân ẩn nhẫn giả hét lớn, không được. Nếu như chúng ta hơn 3.000 người bị một mình hắn đánh đuổi, làng danh vọng sẽ hạ thấp cực điểm. Hơn nữa một khi chúng ta lui lại, ngày sau liền không còn dũng khí đối mặt hắn. Vân ẩn đội trưởng cả giận nói, nhưng là chúng ta đã thương vong quá nửa. Vân ẩn nhẫn giả quát, lui lại đi, đội trưởng. Nhìn thấy bị máu tươi xâm nhiễm đỏ tươi bùn nhão, Chu Tesu Senmei mặt không hề cảm xúc, tiếp tục duy trì chakra phát ra. Đối với phụ cận vân nhẫn tiến hành đập âm phong ấn, bên trong chứa đựng tiên thuật chakra đã tiêu hao hơn nửa. Hơn nữa vân nhẫn nhân số đông đảo, phân tán cực lớn, cho dù nhẫn thuật phạm vi to lớn hơn nữa, cũng không thể đối với hết thảy vân nhẫn tiến hành đập. Nếu như còn lại hơn 1.000 tên vân nhẫn toàn bộ tụ tập lại một chỗ, Chu Tesu Senmei chắc chắn có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn họ. Có điều cho dù không thể một hơi giết chết hết thảy vân nhẫn cũng không liên quan. Từ quyết định đơn độc tác chiến bắt đầu từ giờ khắc đó, Chu Tesu Senmei liền vẫn kế tính toán thời gian bao quát Hyuga Hizashi bọn họ đem tin tức bẩm báo cho Narashikaku, lại tới Narashikaku tập hợp Konoha Ninja, cuối cùng đến bọn họ chạy tới trợ giúp. Thời gian đã gần đủ rồi. Đem vô cơ chuyển sinh bao trùm dưới hết thảy vân nhẫn giết chết, Chu Tesu Senmei lần thứ hai nhằm phía đoàn người dày đặc địa phương cùng đối phương triển khai ác chiến. Chu Tesu Senmei, ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta vân nhẫn cá chết lưới rách. Vân ẩn đội trưởng căm tức Chu Tesu Senmei, đầy mặt kích động quát, thương vong quá nặng. Lớn như vậy thương vong nhân số, đã không phải hắn có khả năng gánh chịu nổi lên. Thế nhưng nếu như liền như thế ảo não lui lại, Vân ẩn đội trưởng không chỉ muốn gánh chịu chiến bại trách nhiệm, hơn nữa còn muốn từ đây trên lưng kẻ nhu nhược tội danh. Nếu như chỉ là bị Konoha đại quân đánh bại, hay là còn không có gì. Thế nhưng bị một người đánh đuổi, hơn nữa 3.000 vân nhẫn thương vong quá nửa. Một khi chuyện này truyền tới nhẫn giới, vân ẩn thôn khí thế cùng uy vọng sẽ hạ thấp đến lịch sử điểm thấp nhất. Ngươi chết rất dễ dàng, võng nhưng không nhất định phá. Hơn nữa đây chính là chiến tranh, không nên nói nữa như thế ấu trĩ. Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói, trong tay giết chóc không có một khắc đình chỉ. Đáng ghét, ta cùng ngươi liều mạng. Vân ẩn đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay nhẫn đao điên cuồng nhằm phía Chu Tesu Senmei vèo. Chu Tesu Senmei trực tiếp teleport rời đi, căn bản không cùng đối phương chiến đấu. Đáng ghét, ngươi có gan liền đừng chạy. Vân ẩn đội trưởng giận dữ hết, đây là lần thứ mấy. Mỗi một lần hắn muốn đối đầu Chu Tesu Senmei, Chu Tesu Senmei liền sẽ lập tức teleport, căn bản không cùng hắn giao chiến. Để Vân ẩn thượng nhẫn phiền muộn muốn phá hoại trên đời hết thảy tất cả, ngươi cũng không thể chết. Ta còn chờ ngươi dưới ra lệnh rút lui đây. Chu Tesu Senmei hờ hững âm thanh xa xôi truyền đến, để Vân ẩn đội trưởng một hồi thứ mất đi hết thảy khí lực. Nguyên lai ngươi vẫn ẩn núp ta, chính là muốn cho ta chính mồm chịu thua sao? Sau đó đem Vân ẩn thôn tôn nghiêm dẫm trên đất mạnh mẽ đạp lên sao? Vân ẩn đội trưởng tựa như phát điên điên cuồng hét lên, đạo giết, giết, giết. Đang lúc này, bốn phía vang lên điên cuồng giết tiếng la. Vô số Konoha ninja từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhằm phía những kia từ lâu tâm không đấu trí, thân thể uể oải vân nhẫn Konoha ninja. Vân ẩn đội trưởng nghe được âm thanh, khiếp sợ quay đầu xem hướng bốn phía, phủ phù. Phi tiêu hào lặng yên không một tiếng động đâm vào hậu tâm. Toàn thân sức mạnh cấp tốc biến mất, bởi vì cung huyết không đủ, đại não cũng hơi có chút mê muội. Đây chính là sắp cảm giác của cái chết sao? Vân Ẩn đội trưởng nỗ lực quay đầu muốn hướng về phía sau nhìn lại. Thế nhưng sức mạnh cấp tốc tiêu tan. Để hắn căn bản là không có cách làm được điểm này, chỉ nghe được Chu Tetsu Senmei hờ hững âm thanh. Từ phía sau truyền đến. Đáng tiếc ngươi đã không có ra lệnh cơ hội. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.